Minil, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 10, rắc rối đáng yêu. Gocchuyenaudio.com. Sau lời giới thiệu siêu trọng của Minho, không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Ánh mắt dò xét của hai người đối diện chiếu thẳng vào Yuri đang ngượng ngùng nắm lấy tay áo Minho. Nét mặt sắc sảo của người phụ nữ đó trở nên dịu dại, bà mỉm cười đầy ẩn ý, đưa tay về phía Yuri. Chào con, ta là mẹ của Minho. Yuri cũng bước đến, nắm lấy tay người phụ nữ ấy, đáp lại bằng một nụ cười khiêm tốn. Dạ, rất vui khi được gặp cô. Câu nói của Yuri khiến Minho nhíu mày khó chịu. Cho đến tận lúc này, Yuri vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mình là người được Minho chọn làm vợ chưa cưới. Người nhà cả mà, nên con cứ gọi ta là mẹ. Nụ cười trên môi bà choi dần tắt, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Yuri thuyết phục. Vâng, Yuri cúi gầm mặt, khẽ thở dài. Thưa mẹ, gương mặt lạnh lẽo của ba Minho vẫn nhìn chằm chằm Yuri bằng đôi mắt dò xét nhưng vẫn không mở miệng nói nửa lời. Yunho, anh không có gì để nói với con bé sao? Bà Choi quay sang nhìn chồng dịu dàng hỏi, sau đó lại nhìn Yuri. Ông Choi vẫn lạnh lùng nhìn Yuri, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Bóng một tên cận vệ bước đến trước mặt ông Choi, cung kính nói. Có chuyện rồi, ông chủ. Sau đó tên cận vệ ghé sát vào tay ông Choi nói gì đó, rồi lại thận trọng lùi ra sau. Lập tức mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn vào tên cận vệ ấy. Sau đó ông Choi đứng dậy bước đi, tên cận vệ lúc nãy cũng đi theo. Thật ngại quá, xin lỗi hai con. Bà Choi cười chữa ngượng, nhìn Minho ái ngại. Lúc này, chợt trong đầu Yuri lại xuất hiện một câu hỏi tuy không khó để trả lời nhưng vẫn nằm trong tầm nghi vấn. Chợt gương mặt xinh xắn của Yuri nở một nụ cười tinh quái, tuy chỉ thoáng qua nhưng Minho vẫn có thể nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của cô vợ bướng bỉnh. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Yuri bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tự khiến mình không đủ tư cách làm vợ của thiếu gia mafia Nai Choi Minho. Hoàng hôn nhẹ nhàng phủ kín không gian, đem lại một sắc thái hài hòa. Mẹ à, con pha trà cho mẹ uống nhé. Yuri mỉm cười nhìn bà Choi, đôi mắt nhìn bà Choi chờ đợi. Cảm ơn con, bà Choi vẫn cầm remote TV, đôi mắt dán chặt vào màn hình trước mặt hờ hững trả lời. Yuri bước vào bếp, sau đó bước ra cùng một tách trà hoa nhài. Con mời mẹ, đưa tách trà nóng trong tay cho bà Choi. Yuri giả vờ tuột tay khiến bà Choi hứng chọn tách trà nóng. Á, xin lỗi mẹ, con bất cần quá. Yuri giả giờ suýt xoa, sau đó đỡ bà Choi đứng dậy. Nhanh lên, phải mau làm lạnh vết bỏng, con sẽ giúp mẹ. Không sao, bà Choi gằn giọng, đối với một quý phu nhân quá sành đời như bà, chỉ cần nhìn sơ cũng biết Yuri đang giở trò. Bà cố gắng nhẫn nhịn, nở một nụ cười trấn an với Yuri. Con lên phòng đi, mẹ tự lo được. Kế hoạch A thất bại. Vốn dĩ Yuri đã dùng xà phòng tắm bôi trơn cả nhà vệ sinh trong lúc đi pha trà, dự định đưa bà Choi vào nhà vệ sinh. Thưởng thức thành quả của mình, thế nhưng kế hoạch không thành. Dĩ nhiên, tối hôm đó, một tên cận vệ xấu số đã được. May mắn, được đưa đi cấp cứu sau khi bước vào nhà vệ sinh. Hôm sau, Yuri giơ tay, xung phong, nấu ăn cho cả nhà, ra lệnh cho đầu bếp không được nấu bữa tối. Tủ lạnh ở nhà Minho lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, Yuri khẽ mỉm cười nhìn đống thức ăn chưa chế biến trước mắt, đeo tạp dề vào sau đó bắt đầu. Chế biến, Minho đứng trước cửa bếp nhìn bóng dáng nhỏ bé trong chiếc tạp dề đang hăng say làm việc, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu nheo lại. Gocchuyenaudio.com. Sau một khoảng thời gian khá dài, Yuri vui vẻ dọn ra bàn ăn vô số những món ăn trang trí cực kỳ đẹp mắt, ngay cả những người hầu lâu năm cũng phải nhìn Yuri với cặp mắt ngưỡng mộ. Hyo, em gọi Minho và phu nhân giúp chị. Yuri nhìn Hyo mỉm cười, sau đó nhìn những món ăn trên bàn mỉm cười đắc ý. Minho và bà Choi tròn mắt nhìn những món ăn do chính tay Yuri nấu, đôi mắt Minho lộ rõ vẻ nghi ngờ. Anh nhìn cái gì, tôi tự nấu hết đấy. Yuri bắt gặp ánh mắt nghi hoặc đó, tức giận quát Minho, sau đó quay sang bà Choi từ tốn nói. Mẹ à, trình độ nấu ăn của con vẫn còn thấp kém lắm, nên mẹ đừng chê nhé. Cả ba người ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng thức những món. Sơn hào hải vị, trên bàn, quá ngọt, lời nhận xét đầu tiên của Minho dành cho món ăn đầu tiên. Em gọi cái này là đồ ăn à? Không cần anh nhận xét. Yuri khó chịu hất mặt với Minho, nhìn bà Choi với đôi mắt chờ đợi. Mặn quá, bà Choi cắn nhẹ một miếng sườn, sau đó nhăn mặt nhận xét. Bác Kim, dẹp hết cho tôi. Gọi đầu bếp Ly nấu món khác cho tôi. Minho đanh mặt nhìn quản gia ra lệnh, sau đó trừng mắt với Yuri. Em đừng làm loạn nữa, không nấu được thì đừng nấu. Kết quả là các dĩa thức ăn đẹp mắt đó được người hầu dọn dẹp, sạch sẽ, kế hoạch B thất bại. Mẹ à, cho con xem sợi dây chuyền của mẹ đi. Yuri dùng giọng nói ngọt ngào cầu xin, đôi mắt mở to nhìn bà Choi chờ đợi. Bà Choi thở dài, tháo chiếc dây chuyền trên cổ ra, đưa cho Yuri. Wow, đẹp quá, Yuri phát ra câu nói từ tận đáy lòng, quả thực sợi dây chuyền bạch kim mà Yuri đang cầm trên tay được thiết kế rất tinh xảo, đặc biệt là mặt dây chuyền nhìn giọt nước pha lê. Hẳn nó rất quan trọng với mẹ, đó là món quà mà ba Minho tặng cho mẹ nhân dịp 10 năm sau khi cưới. Bà Choi từ tốn nói, gương mặt lạnh lẽo quan sát từng cử chỉ của Yuri, những hành động kỳ quái của Yuri mấy ngày qua khiến bà không mấy hài lòng. Bà Choi vừa dứt lời, sợi dây chuyền trên tay Yuri rơi tự do xuống đất. Giọt nước pha lê vỡ thành từng mảnh nhỏ, trong suốt như tinh sa lấp lánh, dĩ nhiên đây cũng là một phần trong kế hoạch của Yuri. Bà Choi ngẩn người nhìn sợi dây chuyền dưới đất, sau đó quay sang nhìn Yuri. Mẹ con xin lỗi. Chát, cả người bà Choi run lên, tặng cho Yuri một cái tát này lừa. Cô, tôi đã nhẫn nhịn cô từ mấy ngày qua vì Minho, nhưng tại sao cô cứ chọc tức tôi? Bà Choi không kìm nén được cảm xúc quát vào mặt Yuri. Biến ra khỏi đây ngay lập tức, Yuri vẫn ôm mặt, lần này Yuri đã nhận thức được việc mình vừa làm vô cùng đáng trách. Minho bước đến ôm Yuri vào lòng, lạnh lùng nhìn bà Choi. Bà có quyền gì mà đuổi cô ấy? Cách chương.